Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thức tỉnh. Nguyên khí thuộc tính, cho ta đi đáy nước mát mẻ một cái đi. Dương Tu Thấp A Đạo, trong mắt lệ mang lấp lóe, hắn bị nước ướt nhẹp thành dạng này, tự nhiên cũng là muốn để Lữ Thiên bị ướt nhẹp, đồng thời, muốn so hắn càng chán nản hơn. Vậy sẽ phải đem Lữ Thiên đánh vào đáy hồ, biến thành ướt sũng, giống, bạch hổ gào thét, đập vào mặt, Lữ Thiên thậm chí có thể cảm nhận được nó móng vuốt sắc bén. Tỷ phu, Lữ Thiên ca ca, Dương Ngữ Phong cùng Dương Nguyên Bá lên tiếng kinh hô, hít sâu một hơi, chắc hẳn cuộc tỷ thí này liền đến nơi này đi, kết thúc, liền ngay cả Dương Liệt Hổ cũng là cười nhẹ lắc đầu. Quả nhiên vẫn là Dương Tu thắng. Hừ, Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Phía sau một đôi hắc kim sắc cánh mở rộng ra đến. Tại cái này trăng sao phía dưới lộ ra vô cùng tôn quý. Hắc văn diệu xí, Lữ Thiên dương cánh mà bay, thẳng lên bầu trời, tránh đi cái này bạch hổ sát. Bạch hổ mãnh liệt xông vào trong nước, lật lên mấy chục mét sóng lớn, nhưng cũng chỉ là vồ hụt. Căn bản không có thể làm bị thương Lữ Thiên. Ngươi cái này bạch hổ giống như là một đầu con mèo nhỏ. Tốc độ quá chậm, Lữ Thiên diễu cợt nói. Dương Ngữ Phong, Dương Nguyên Bá, Dương Liệt Hổ đều là trong lòng giật mình. Nhìn xem bay cao ở trên bầu trời Lữ Thiên. Đây chính là hắn thôn phệ tầng ra hắc văn diệu ưng về sau lấy được cái Nga. Dương Liệt Hổ lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn có thể cảm nhận được cái này hắc văn diệu xí chỗ bất phàm. Tăng lên cực lớn Lữ Thiên tốc độ, mới khiến cho hắn tránh đi Dương Tu mới bạch hổ sát. Dương Tu sắc mặt âm trầm, chỉ cảm thấy Lữ Thiên thực sự là xảo trá, có chút khó đối phó. Phía dưới đến phiên ngươi ăn ta một chiêu. Lữ Thiên lạnh lùng nói, phía sau dài hơn 3 mét hắc văn diệu xí hoàn toàn mở rộng ra đến. Có một tầng nhàn nhạt màu đen khí tức lượn lờ trên đó. Hắc Thiên Linh, từng cây màu đen lông vũ hiện lên ở trong bầu trời đêm. Như tinh thiết rèn đúc mà thành, lưu động sắc bén quang mang. Đương nhiên, lấy Lữ Thiên trước mắt tu vi, chỉ có thể thôi động gần 100 cái Hắc Linh. Nhiều hắn không chịu nổi. Rầm rầm rầm, mấy trăm cây Hắc Linh như đạn pháo hướng phía Dương Tu rơi xuống. Đánh xuống ở trong nước, đột nhiên nổ tung, nhấc lên đầy trời sóng gió. Dương Tu thần sắc kinh hãi, vội vàng đưa tay, hai cái như sắt thép sóng lớn xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn, ngăn trở Hắc Linh, rầm rầm rầm, Hắc Linh thật sâu cắm vào sóng lớn bên trong, đột nhiên nổ tung, đem hai cái này như sắt thép sóng lớn nổ nát vụn thành nước mưa. Một cỗ bạo ngược năng lượng lấy bọn hắn làm trung tâm tại cái này hồ nhỏ bên trên chấn động ra đến. Cực kỳ kinh người, Dương Liệt Hổ tiến lên một bước, đưa tay vung lên, đem Mộc Đình chung quanh nguyên khí gỡ đi. Nếu không Mộc Đình sẽ bị đập nát, cái này cũng đủ để nhìn ra Dương Liệt Hổ cường đại. Tùy ý một động tác liền không phải Lữ Thiên bọn hắn có thể so sánh. Hắc Bạch Vô Thường cũng là ánh mắt ngưng lại. Trong lòng kiêng kỵ, rời sông lấp biển khí thế phía dưới, Dương Tu căn bản là không có cách đặt chân, tại trải qua né tránh về sau cuối cùng vẫn bị hai cây hắc linh bắn trúng. Cứ việc chỉ là hai cây hắc linh, nhưng lại đem hắn nặng nề mà đánh vào đáy hồ, nổ tung một cái vũng nước lớn, mưa như chút nước, rầm rầm rơi xuống, Lữ Thiên ngạo nghễ sừng sững tại trên mặt nước, kết thúc a. Lữ Thiên nhìn xem hơi nước mông lung mặt hồ, giống, đúng lúc này, đáy hồ có gầm lên giận dữ truyền ra, lập tức nước hồ nhô lên, một cái quái vật khổng lồ từ đáy hồ xông ra. Đây là một đầu cao đến 30 mét bạch hổ, so trước đó càng thêm tấn mãnh cương liệt. Dương Tu đứng lặng tại đầu hồ bên trong, toàn thân bị nguyên khí bạch hổ bao khỏa, tức giận nhìn xem Lữ Thiên, hắn lại kinh ngạc. Vốn nghĩ đem Lữ Thiên đánh vào đáy hồ, lại không nghĩ rằng ngược lại là bị Lữ Thiên đánh vào đáy hồ. Thực sự là mất mặt. Ngươi thật là cùng con rắn đồng dạng cứng rắn. Cái này cũng còn có thể phản kháng. Lữ Thiên châm chọc nói. Dương Tu sắc mặt như heo lá gan. Phổi đều sắp bị tức nổ tung. Kết thúc đi, cuộc tỉ thí này. Lười nhác lại cùng ngươi nhiều lề mề. Dương Tu lạnh lùng nói. Thực sự là không muốn kéo dài nữa. Hắn không nghĩ tới. Mình đối phó một cái nạp khí sơ kỳ tu sĩ thế mà muốn vận dụng thật sự. Tại Dương Tu lời nói rơi xuống nháy mắt. Lữ Thiên chỉ cảm thấy tim đập nhanh. Tựa hồ có một cỗ uy thế kinh khủng tại ngưng tụ. Đại ca là muốn dùng một chiêu kia rồi sao? Không nghĩ tới tỷ phu lại có thể bước ra đại ca tuyệt chiêu. Dương Nguyên Bá trong mắt đặt vào thần quang hoảng sợ nói. Nín thở, Dương Ngữ Phong cũng là mở to hai mắt nhìn xem Dương Tu. Muốn đem một chiêu kia hết thảy đều nhìn rõ ràng. Cái này vốn là bọn hắn Dương gia tuyệt học. Nhưng ở Dương Tu trong tay phát sinh dị biến. Dương Liệt Hổ nhếch miệng lên. Trong mắt tràn đầy đắc ý nhìn xem Dương Tu. Đây là con của hắn. Mặc dù hắn ngày thường chưa từng khích lệ. Nhưng kỳ thật trong lòng bởi vì hắn mà tự hào. Ngôi sao đầy trời lấp lánh. Từng hạt màu trắng tinh thần chi quang dung nhập Dương Tu ngưng tụ mà ra bạch hổ bên trong. Nguyên khí bạch hổ càng phát ra lấp lánh. Da lông mềm mại như tơ lụa. Kia một đôi mắt hổ càng là hào quang đoạt người. Vô cùng sắc bén. Giống như là muốn sống lại đồng dạng. Đây là... chấm ngoặc kép, Lữ Thiên kinh nghi nói. Phía sau lại có thấy lạnh cả người dâng lên. Giống như là bị thái cổ mãng thú để mắt tới. Tinh thần chi lực, nguyên khí của ngươi thế mà có được sao trời thuộc tính. Lữ Thiên hoảng sợ nói. Không nghĩ tới Dương Tu thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nguyên khí thuộc tính, bình thường đến mọi người nói sẽ chỉ thức tỉnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tướng đối ứng thi triển từng cái thuộc tính võ kỹ sẽ tăng lên mấy lần uy năng. Giống trước đó cùng Lữ Thiên chiến đấu tằng phạm, nguyên khí của hắn nhưng thật ra là căn bản không có thức tỉnh thuộc tính. Cho nên mặc dù hắn có thể thôi động hỏa thuộc tính võ kỹ, nhưng uy lực không đủ. Nếu như kia tằng phạm nguyên khí đã thức tỉnh hỏa thuộc tính, như vậy Lữ Thiên ngày ấy có thể hay không thủ thắng thật sự chính là một ẩn số. Mà tại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cơ bản thuộc tính ngũ hành phía trên. Lại có băng, lôi, ám, ánh sáng, tử vong, hủy diệt, sao trời chờ thuộc tính đặc biệt. Trước mắt Dương Tu, nguyên khí của hắn thức tỉnh chính là thuộc tính đặc biệt sao trời. Muốn biết, liền ngay cả Lữ Thiên nguyên khí đều là chưa từng thức tỉnh thuộc tính. Nên kết thúc, Dương Tu lạnh miệt nhìn về phía Lữ Thiên. Nói lúc quá sớm. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lữ Thiên đạm mạc nói. Cứ việc kinh ngạc, nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn thất bại. Oanh, tại Lữ Thiên trong mi tâm, có một đạo tử kim sắc chùm sáng phóng lên tận trời. Khuấy động được nước hồ đều là nổi sóng lớn đến. Tại lòng bàn chân hóa thành một cái vòng xoáy. Cửu tiêu hoàn bội, đây chính là hắn mệnh hồn. Dương Liệt Hổ hoảng sợ nói. Rung động mà nhìn xem cửu tiêu hoàn bội, chỉ cảm thấy linh hồn của mình nhận lấy chấn động. Cái này khiến tâm tình của hắn khó mà bình phục. Cuối cùng là loại nào mệnh hồn, lại là để hắn sinh ra như thế cảm xúc. Bình xa lạc nhãn, Lữ Thiên cũng không nói nhảm. Tay vịn đàn tấu, từng đợt sóng âm chấn động ra đến, tràn ngập toàn bộ không gian. Hồng nhạn bay cao, thẳng lên mây xanh, phá núi mở sông. Khai thác hoang dã, Dương Liệt Hổ tâm thần chấn động, lấy hắn tu vi, tự nhiên là tu luyện có tinh thần lực, cảm giác được cái này một bước để tâm hắn rung động hình tượng. Chí lớn, Dương Liệt Hổ trong mắt có tinh quang nổ bắn, đây chính là mệnh hồn của ngươi sao? Có thể lấy sao trời bạch hổ đánh bại ngươi mệnh hồn, cũng không uổng công ta dùng ra chiêu này. Dương Tu lạnh lẽo đạo, lập tức đưa tay nhấn một cái. Kia hơn 30 mét sinh động như thật sao trời bạch hổ liền dẫm lên hư không hướng phía Lữ Thiên. Đánh giết mà tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.